Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1096, một vạn năm. Bản thể cùng văn đạo phân thân liên thủ, tự chém một đao cấm khu đại đế, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Trước sau 3 tháng, ngũ đại cấm khu, 48 vị cấm địa chí tôn. Hàng thì hàng, giết thì giết, những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp, trừ số ít cực hạn thăng hoa, bản nguyên hao hết mà chết đại đế bên ngoài, đại đa số cấm địa chí tôn xương cốt đều rất mềm. Thấy tình thế không ổn liền lựa chọn đầu hàng, đối với cái lựa chọn này, Vương Húc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này cấm khu đại đế, vì sống tạm mà phản bội tín niệm lúc. Bọn hắn liền không còn là lúc đầu đại đế. Cường giả cần thẳng tiến không lùi ý chí. Ý chí bị dao động cường giả. Còn có thể xem như cường giả sao? Không tính, Vương Húc có thể cảm nhận được. Những này cùng hắn giao thủ đại đế. Dù là cực điểm thăng hoa về sau. Cũng so với ban đầu yếu rất nhiều. Loại này yếu, không chỉ là bản nguyên không đủ. Đồng dạng cũng là bởi vì bọn hắn đã mất đi sắc bén. Năm đó những cái kia kiêu ngạo vô cùng. Vì nhân tộc dục huyết phấn chiến đại đế. Tại lựa chọn quỳ xuống một khắc liền chết. Còn sống chỉ là bọn hắn thể xác. Cuối cùng, đối mặt không phải sinh tức tử cục diện. Có 35 vị đại đế lựa chọn đầu hàng. 35 vị tuổi thọ sắp hết đại đế. Đây là một nhóm cực kỳ quý giá tài phú, chỉ cần cho bọn hắn ăn vào từ hồng hoang thế giới mang tới tiên dược. Bổ túc bọn hắn tổn thất tuổi thọ, bọn hắn liền có thể hóa thành Vương Húc trong tay nhất sắc bén lưỡi dao. Muốn biết, dưới mắt hồng hoang thế giới, tam giáo cộng lại vẫn chưa tới 60 vị kim tiên. Thiên vũ thế giới đại đế là cùng kim tiên cùng cấp tồn tại. Nhiều không nói, đem bọn hắn mang về hồng hoang thế giới. Tối thiểu có thể vì hắn chiếm cứ 30 tòa đại thiên thế giới cương vực. Một tòa đại thiên thế giới phía dưới, có 10 vạn trung thiên thế giới, ức tiểu thiên thế giới. Những này địa bàn cùng nhân khẩu đều là hắn. Hoàn toàn có thể truyền xuống tự thân đạo thống, bồi dưỡng thuộc về mình tiên đạo tu sĩ. Tăng lên tự thân nội tình cùng khí số, ức vạn năm về sau, tại bọn họ hạ cũng sẽ có mấy trăm vị đại la kim tiên, hơn 10 vị chuẩn thánh hiệu lực, từ đó hình thành một loại tốt tuần hoàn. Huống chi, 30 tòa đại thiên thế giới, có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cũng không phải số ít. Đến thời điểm hắn binh cường mã tráng, cũng có thể trở thành đạo môn một cái đỉnh núi. Có việc đệ tử gánh cực khổ, cũng sẽ không theo mới vừa vào phong thần như thế. Vì thân chim đầu rồng thần lông vũ, liền muốn mình đầy thế giới đi tìm. Đắc ý a, Vương Húc tâm tình vui vẻ. Hiện tại là chiếm lĩnh hồng hoang thế giới tốt nhất thời kỳ. Không phải đến nhân đạo đại hưng trung hậu kỳ, một vị đại la kim tiên có thể thủ không ngừng một tòa đại thiên cương vực. Muốn làm liền làm. Hắn đem 35 vị thiên vũ thế giới đại đế, 30 vị dùng để khai thác đại thiên cương vực, 1 vị dùng để trấn thủ thiên vũ thế giới, 4 vị an bài đến tiên đạo phân thân thủ hạ nghe lệnh. Một phen an bài về sau, Vương Húc lộ ra mua 2 tòa nhà lầu trọ, ngồi đợi thu tô quan to sống xa quê tiếu dung. Không, đây là người thành công mỉm cười. 2000 năm sau, theo thực lực không ngừng tăng lên, tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, thời gian phảng phất thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Cái này 2000 năm, là vững vàng 2000 năm, tiên đạo phân thân tọa trấn thiên đình, khai phủ xây nha, lấy nhị lang hiển thánh chiến thần thân phận, sáng lập thuộc về mình thế lực chiến thần cung. Chiến thần cung, trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản hạt. Trên thực tế chính là Vương Húc tư nhân vũ trang, chính thức thừa nhận cái chủng loại kia. Bây giờ, hắn cũng là thiên đình bên trong một phương đại lão. Mặc kệ tại đạo môn vẫn là thiên đình, đều là phổ thông thần tiên trong mắt chỗ dựa cấp nhân vật. Vì cùng hắn hòa hoãn quan hệ, Ngọc Đế chẳng những thả ra bị trấn áp tại đào dưới núi giao cơ tiên tử, mà lại đem Dương Thiền sắc phong thành chính nhị phẩm Đông Hoa Thánh Mẫu. Cái này phẩm cấp cũng không thấp, muốn biết Chu Sinh bận trước bận sau, mới mò được cái chính tam phẩm đấu bộ tinh quân chức vị. Dương Thiền cái gì cũng không làm, liền có thể cầm tới chính nhị phẩm thần chức, cùng các bộ phó soái bình khởi bình tọa. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá, cũng không phải không có tin tức xấu. Vương Húc một mực chờ đợi đợi Nhiên Đăng đạo nhân, dẫn theo văn thù mấy người phản giáo. Thế nhưng là đợi trái đợi phải bọn hắn chính là không động đậy. Nhìn dáng vẻ đó, cũng không biết là không có kế hoạch tốt, vẫn là Tây Phương giáo không có chuẩn bị đầy đủ. Trong lúc nhất thời thế mà kiềm chế lại, dứt bỏ cái này khúc nhạc dạo ngắn, chiếm lĩnh Đại Thiên Cương vực ngược lại là lạ thường thuận lợi. Tiên đạo phân thân có hai cái thân phận, một cái là thiên đình chiến thần, một cái là đạo môn tam đại thủ đồ. Mặc kệ là cái nào, đều để kế hoạch của hắn như hổ thêm cánh. Trong lúc nhất thời đạo môn ủng hộ, thiên đình mặc kệ, Tây Phương giáo điệu thấp làm việc, yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Trừ một cái Atula tộc nhìn chúng cương vực, để hắn phí đi điểm trắc trở bên ngoài. Cái khác cương vực trên cơ bản phái người tới. Tòa này Đại Thiên Cương vực chính là hắn. Nói đến, có chút phi ngựa khoanh đất ý tứ. Có thể cùng hắn cạnh tranh lác đác không có mấy. Có 30 tòa Đại Thiên Cương vực, lại có độc thuộc về mình thế lực chiến thần cung. Tiên đạo phân thân cũng bắt đầu bồi dưỡng mình thiên binh thiên tướng. Chiến thần quân, lính của hắn, liền từ 30 tòa Đại Thiên Cương vực bên trong chọn lựa. Tại kiên trì tha thiếu không ẩu tiêu chuẩn hạ, phổ thông lính tu vi bị định vị thành tứ giai thiên tiên cảnh. Đội trưởng tiêu chuẩn bị định vị thành ngũ giai la thiên thượng tiên. Giáo úy thì phải cầu lục giai huyền tiên cảnh thực lực. Về phần tướng lĩnh cấp 1, Vương Húc yêu cầu liền cao hơn. Hiện tại hắn thủ hạ chỉ có 4 vị tướng quân, theo thứ tự là Thiên Vũ Thế Giới Trường Sinh Đại Đế, Thủy Ma Đại Đế, Thái Sơ Đại Đế, còn có Bách Việt Đại Đế. Cái này 4 người đều là cấm khu Đại Đế bên trong người nổi bật. Trong đó Thái Sơ Đại Đế càng là Thái Sơ cổ quáng cấm địa người khai sáng, thượng cổ thời đại ngũ đế một trong, cho nên trong mắt hắn, không có kim tiên thực lực, là không đủ để tại chiến thần quân bên trong xung làm tướng quân. Về phần tướng quân phía trên đô thống, Vương Húc càng là một cái đều không có sắc phong, vị trí này hắn sẽ một mực giữ lại, thẳng đến môn hạ có người tấn thăng chuẩn thánh cho đến. Đương nhiên, đây chỉ là một kỳ vọng. Trong thời gian ngắn thực hiện tỷ lệ không lớn, liền ngay cả mấy vị đỉnh phong đại đế, khôi phục tuổi thọ về sau, không có cái mấy trăm vạn năm, chỉ sợ cũng khó mà lần nữa tấn thăng. Dù sao, hồng hoang thế giới chuẩn thánh, tương đương với thiên vũ thế giới thiên đế cảnh, thiên vũ thế giới từ xưa đến nay, chỉ xuất hiện một vị thiên đế, từ thiên vũ thế giới mang ra chư vị đại đế. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là khôi phục cảnh giới, một lần nữa tìm về năm đó tín niệm. Nếu là ngay cả tín niệm đều không có, làm sao có thể tấn thăng chuẩn thánh? Thời gian lần nữa trôi qua, đảo mắt lại là 3.000 năm. Trước sau 5.000 năm phát triển, để 30 tòa cương vực dần dần phồn vinh lên, rất nhiều tông môn mọc lên như nấm xuất hiện, cho chiến thần quân tăng thêm không ít huyết dịch. Chỉ là thời gian còn thiếu, cao cấp tu sĩ cũng không nhiều, tổng thể đến nói hết thảy đều tại hướng mặt tốt phát triển. Thiếu khuyết chỉ là thời gian lắng đọng, văn đạo phân thân bên này, còn tại âm thầm chờ cơ hội. Trong lịch sử chu triều, kéo dài 808 năm, hồng hoang bản giới bên trong chu triều, không thể nghi ngờ kéo dài thời gian sẽ càng dài. Dựa theo văn đạo phân thân suy tính, chính sử quốc vận lại nhân với 10000, không sai biệt lắm chính là trong Hồng Hoang Vương triều tồn tại kỳ hạn. Cho nên, Đại Chu quốc vận là 808 vạn năm, đây là một cái phi thường khoa trương số lượng. Đương nhiên, ngẫm lại Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, mỗi cái thời đại đều kéo dài hàng ngàn vạn năm, phảng phất thời gian này lại không nhiều. Trước trước sau sau, từ nhân đạo đại hưng bắt đầu, đã qua hơn 100 triệu năm, dưới mắt vẫn là nhân đạo đại hưng thời đại sơ kỳ. Ngay tại hướng trung kỳ thời đại rảo bước tiến lên, biểu thị nhân đạo kỷ nguyên còn tại thời kỳ cương thịnh. 800 vạn năm rất ngắn, xa không nói, trong thần thoại Vu Yêu thời đại, từ bắt đầu đến kết thúc, trước trước sau sau thế nhưng là trên 100 ức năm, nhân tộc thời đại chính là ngắn một chút, làm sao cũng phải tiếp tục cái vài tỷ năm đi. Lấy Vương Húc đến xem, nhân tộc thời đại chỉ có thể tiếp tục thời gian dài hơn, không có khả năng so Vu Yêu thời đại ngắn hơn, bởi vì dưới mắt Hồng Hoang đã không cách nào đang ủng hộ Vu Yêu thời kỳ loại kia đại chiến. Một lần nữa như thế đại kiếp, không hề nghi ngờ, Hồng Hoang có thể không thể tồn tại đều rất khó nói. Hồng Quân đạo tổ dưới mắt đang muốn hợp đạo, Hồng Hoang tại hắn là thiên đạo thánh nhân, Hồng Hoang không tại hắn lại có thể lên đi đâu? Nhiều như rừng, thời gian trôi qua không phải nhanh. Bất chi bất giác, tiên đạo phân thân giáng lâm Hồng Hoang thế giới đã qua 10000 năm. Cái này một ngày, Vương Húc lại cùng thường ngày, chuẩn bị dung luyện trong cơ thể mình thiên mệnh, vì hạ một bước tấn thăng làm chuẩn bị. Đột nhiên, hắn phát hiện vạn năm không có động tĩnh xuyên toa môn, lại mở ra mới thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?